Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng cứ việc yên tâm, có ta ở đây một ngày, cái kia mật niết ngỏa là tuyệt đối với không dám đối với ngươi xuất thủ đấy, bất quá những người khác tự nói không chừng rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nàng biểu thị mình có thể ngăn lại mật niết ngỏa. Nhưng là thân là cận cổ thánh nhân, mật niết ngỏa muốn giết chết một cái quy chân cảnh tiểu bối, có rất nhiều thủ đoạn, tùy ý một cái mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu người muốn giết chết Hạ Bình, đạt được mật niết ngỏa niềm vui. Emma là im lặng nhìn xem Hạ Bình, nàng biết rõ thằng này to gan lớn mật, không chỗ nào cố kỵ, nhưng là cũng không nghĩ tới lá gan mập đến loại trình độ này, rõ ràng còn dám đảm đương mặt chống đối cận cổ thánh nhân, quả thực là chán sống. Sớm biết như vậy sẽ phát sinh việc này, nàng là tuyệt đối sẽ không hiện tại tự mang thằng này đi vào Lorenzo tòa thành đấy. Hiện tại tốt rồi, đắc tội mật niết ngỏa, mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước rồi. Đã biết, gia chủ. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được mật niết ngỏa sát cơ, nhưng là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, thủ đoạn phần đông, dù cho mật niết ngỏa thật sự tự mình ra tay, hắn cũng có chính là biện pháp chạy trốn. Cho nên hắn tự nhiên là không sợ hãi. Thế nhưng mà vừa rồi ngươi nói có phải thật vậy hay không? Thật sự có biện pháp dùng giá thị trường bán đi 3.000 khỏa tinh cầu, đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình, đừng đem mặt lường gạt ta. Tắc Phỉ Á chầm chầm vào Hạ Bình, trên mặt lộ ra một tia hàn ý, tự hồ tại cảnh cáo Hạ Bình, đừng lừa gạt chính mình. Cái này hiển nhiên không phải tại lường gạt gia chủ, của ta thật là có biện pháp, đem chuyện này giao cho ta là được rồi. Hạ Bình thản nhiên nói, đã tính trước. Đi, cái này sự kiện tự giao cho ngươi, ta không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Đúng rồi. Nơi này có một kiện phù lục, hiện tại ban cho ngươi, thời khắc mấu chốt kích phát đạo này thánh cấp phù lục, có thể cứu ngươi một mạng. Tắc Phỉ Á vung tay lên, lập tức một trương màu vàng phù lục tự phi tại Hạ Bình trên tay, dùng không thể ngăn cản lực lượng, lập tức tự chui vào rồi Hạ Bình thân thể, hình thành một khỏa hạt giống, tiến vào đan điền khí hải ở trong chỗ sâu. Cứu mạng. Hạ Bình hé mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm giác đến này cái phù lục không chỉ có là cứu mạng đơn giản như vậy, đồng thời cũng ẩn chứa giám thị ý tứ. Có thế thời thời khắc khắc giám sát nhất cử nhất động của mình. Thậm chí nếu như Tắc Phỉ Á nguyện ý lời mà nói, còn có thế dẫn bạo này cái phù lục, giết chết chính mình. Quả nhiên những này huyễn tộc thánh nhân không có mấy người là có hảo tâm mắt đấy, mỗi người cũng không phải vật gì tốt. Bất quá hắn cũng không có lộ ra tâm tình của mình, làm bộ không biết cái này thánh cấp phù lục tác dụng, bởi vì hắn còn phải lợi dụng Tắc Phỉ Á lực lượng, hỗ trợ chính mình đạt được âm văn thạch. Hiện tại tự tạm thời ẩn nhẫn nàng một thời gian ngắn, các loại mục đích của hắn đạt đến. Tự không cần dễ dàng tha thứ. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Nói xong câu đó, Tắc Phỉ Á vất vất tay, liền lại để cho Hạ Bình ly khai đại điện. Hạ Bình cũng không nói gì thêm, liền trực tiếp ly khai. Gia chủ đại nhân, ngươi cảm thấy người này như thế nào đây? Có không có vấn đề gì? Emma dò hỏi, nàng thủy chung đối với Hạ Bình hoặc nhiều hoặc ít, có chút hoài nghi, cảm thấy cái này ba đế cùng trước kia biến hóa thật sự là quá lớn, quả thực là hoàn toàn trái lại hai người. Đương nhiên. Nàng trước kia cũng đúng ba đế không phải hết sức quen thuộc, không rõ ràng lắm trước kia biểu hiện là dấu tài, hay là thật tính cách, cho nên cái này cũng chỉ là hoài nghi. Không có vấn đề gì, đích thật là ta lo rần sờ gia tộc huyết mạch. Tiểu tử này có chút thông minh, tiến hành bồi dưỡng lời nói, có lẽ là ta lo rần sờ gia tộc trụ cột của quốc gia, ngươi nhận thức thật nhắc nhở một chút, đừng làm cho hắn đi rồi đường quanh co. Tắc Phỉ Á trầm giọng nói. Cái kia 3.000 khỏa tinh cầu sự tình. Emma nhìn xem Tắc Phỉ Á. Toàn quyền giao cho hắn a, đã hắn như vậy có lòng tin, bất quá đã thất bại cũng có tương ứng trừng phạt, cái này là lo rần sờ gia tộc quy củ, trừng phạt rõ ràng. Không có việc gì lời mà nói, ngươi tự đi xuống đi. Tắc Phỉ Á nói. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Emma gật gật đầu, liền bái biệt rồi gia chủ Tắc Phỉ Á, trực tiếp ly khai cung điện. Mà giờ khắc này Hạ Bình ngay tại tòa thành một nơi chờ Emma đến. Ba đế, cái kia 3.000 khỏa tinh cầu mua bán toàn quyền giao cho ngươi quản lý rồi. Nếu như có thể thành công, như vậy trở thành bảo khố hộ vệ là chuyện dễ dàng, nhưng là thất bại lời mà nói, cũng không cần suy nghĩ, hiểu chưa? Emma gọn gàng dứt khoát nói. Đây chỉ là việc nhỏ. Hạ Bình điểm một chút, đã tính trước. Ngươi muốn như thế nào đem những tinh cầu này bán đi? Tin tưởng ngươi cũng biết đây là khổng lồ cỡ nào một cái tài sản, bình quân một khỏa tinh cầu ít nhất giá trị 10 tỷ vũ trụ tệ, ai có thể tiếp lớn như vậy bàn? Emma rất là hiếu kỳ Hạ Bình cách làm. Nàng nghĩ vỡ đầu cũng là muốn không đến như thế nào đem những tinh cầu này bán đi, hơn nữa còn là giá gốc buôn bán đi ra ngoài. Trên thực tế nếu quả thật đơn giản như vậy lời mà nói, chỉ sợ 3.000 khỏa tinh cầu sớm đã bị bán đi rồi. Chuyện này rất đơn giản. Hạ Bình mỉm cười, ta ý định tổ chức một cái rút thưởng hoạt động, lại để cho vô số người đến tham dự, phần thưởng tựu là một khỏa tinh cầu, nhưng là chỉ có rút thưởng khoáng mới có thể tham dự lần này rút thưởng hoạt động. Một trương rút thưởng khoáng tựu là 10 vũ trụ tệ, nếu như là giá trị 10 tỷ vũ trụ tệ tinh cầu, như vậy chúng ta có thể phát hành 10 ức phần, sau đó cử hành rút thưởng hoạt động, một người duy nhất đoạt giải người có thể trở thành hành tinh này chủ nhân. Thử muốn thoáng một phát, chỉ là tốn hao 10 vũ trụ tệ, rõ ràng tựu có cơ hội đến đánh thoáng một phát trở thành một khỏa tinh cầu chủ nhân, xin hỏi cái nào không tâm động, cái nào sẽ không cam chi như di? Cái này. Nghe nói như thế, Emma lập tức tựu mộng rồi, nội tâm vô cùng mênh mông. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, tuy nhiên 10 tỷ vũ trụ tệ đối với một người, một cái thế lực mà nói rất nhiều, nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ, vô số tinh cầu người đến nói chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Nếu như có thể buôn bán suốt 10 ức trương rút thưởng khoáng, như vậy có thể nhẹ nhõm thu hồi một khỏa tinh cầu thành phẩm, ổn lợi nhuận không bồi thường. Nàng cũng không lo lắng những này rút thưởng khoáng không có người mua. Bởi vì phần thưởng thật sự là quá mức bị dụ hoặc lực rồi, chỉ là tốn hao 10 vũ trụ tệ, tựu có cơ hội trở thành một khỏa tinh cầu chủ nhân, cái nào đều tim đập thình thịch. Dù cho như vậy trúng thưởng tỷ lệ rất thấp, thấp đến làm cho người tức lộn ruột, nhưng là cũng ngăn không được người bình thường may mắn tâm lý, nếu như trúng rồi đâu rồi, như vậy bọn hắn chỉ sợ đã phát tài. Nếu như không trúng lời mà nói, vậy cũng căn bản không quan hệ nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là 10 vũ trụ tệ mà thôi, sẽ không đã thương gân động xương, chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Thế nhưng mà một khi thành công, vậy sẽ một bước lên trời. Thậm chí bởi như vậy, những tinh cầu này sẽ trở thành dễ bán hàng hóa, tùy thời tùy chỗ đều có thể bán đi, căn bản là sẽ không bị thế lực khác tới dọa giá, còn có thể có thế thừa cơ kiếm lớn một số. Có đôi khi đổi lại góc độ đến muốn thoáng một phát, cái kia chính là trời cao biển rộng. Ba đế, ngươi quả thực là ma quỷ, loại phương pháp này ngươi đều có thể nghĩ ra. Khó trách ngươi như thế tràn đầy tự tin, phương pháp như vậy nếu như không thể đem 3.000 khỏa tinh cầu bán đi, đó mới có quỷ rồi. Emma triệt để phục rồi, bội phục sát đất, kế hoạch này không có nói ra trước kia, nàng cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng là nói lúc đi ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hiện tại cảm thấy cái này ba đế quả thực tựu là hiểu rõ nhân tâm ma quỷ, sự tình gì đến trong tay hắn tựa hồ tự biến thành dễ dàng một sự kiện giống như, căn bản chính là tà ác ba đế. May mắn vừa rồi cái kia mật niết ngỏa không có cùng ba đế đối với đánh bạc, bằng không mà nói mật niết ngỏa chỉ sợ hỏng bét rồi. Cái này sự kiện tự toàn quyền giao cho ngươi rồi, cụ thể như thế nào vận tác chính ngươi quyết định. Hạ Bình thản nhiên nói, loại thủ đoạn này ở kiếp trước thời điểm không coi vào đâu, chỉ là buôn bán xổ số một loại thủ pháp mà thôi, mỗi kỳ tiền thưởng mấy ngàn vạn, mỗi tấm xổ số 2 khối tiền, rõ ràng trúng thưởng tỷ lệ thật lớn, ít khả năng. Nhưng là ngay cả như vậy, dù cho tất cả mọi người biết rõ chính mình ít khả năng trúng thưởng, cũng đồng dạng hấp dẫn vô số người chú ý, mỗi đồng thời đều buôn bán suốt mười mấy cái ức, cái này là người tham lam tính. Đoán chừng như vậy sinh ý, quả thực so buôn bán du lợi nhuận cũng còn cao, hơn nữa còn là buôn bán không vốn. Đáng tiếc như vậy sinh ý chỉ có thể bị chính phủ nắm giữ, người bình thường căn bản không cách nào nhúng tay, thế nhưng mà tại cái vũ trụ này tựu không giống với lúc trước, hoàn toàn không có quy định như vậy, cũng không có người có thể lũng đoạn. Cho nên tùy tiện Hạ Bình chơi như thế nào cũng có thể. Vậy còn ngươi, ngươi như thế nào làm? Emma ngẩn người, không nghĩ tới ba đế rõ ràng không muốn toàn bộ hành trình tham dự tiến đến. Ta tự bế quan tu luyện, gần đây ta xuất danh tiếng cũng đủ lớn rồi. Không cần phải tiếp tục đại xuống dưới, có đầy đủ công lao lại để cho ta trở thành bảo khố thủ vệ là được rồi, nhiều hơn nữa tự đối với ta không có dùng. Tại vũ trụ trong đó, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng không có bị chuyện gần nhất tình làm cho hôn mê đầu, biết rõ tiếng thối, rất tốt, chuyện này ta tự hiện lên ngươi tình rồi, sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Nghe nói như thế, Emma lập tức nở nụ cười, cái này ba đế quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, biết rõ tiếng thối. Nếu ba đế công lao tiếp tục đại xuống dưới, chỉ sợ tự lại không biết khiến cho bao nhiêu người ghét hận. Mới là quy chân cảnh tu vi, căn bản ngăn cản không nổi đến từ bốn phương tám hướng ác ý. Bất quá nàng tự không giống với lúc trước, có được lôi kiếp cảnh tu vi, tại Lorenzer gia tộc là rất cường đại tồn tại, dù cho có được nhiều hơn nữa công lao, người khác cũng không dám ghét hận cái gì. Hơn nữa nàng có được công lao càng nhiều, tại Lorenzer gia tộc lấy được chỗ tốt lại càng lớn, cho nên nàng đối với thu hoạch cực lớn công lao cực kỳ khát vọng. Hiện tại Hạ Bình xem như cho cái thiên đại nhân tình chính mình. Vậy cảm ơn Emma trưởng lão rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn tự nhiên biết rõ Emma nội tâm nghĩ cách, đáng tiếc đối phương không biết hắn là giả mạo đấy, căn bản không có hứng thú tiếp tục tại huyễn tộc đợi xuống dưới, duy nhất mục đích đúng là vì đạt được âm văn thạch mà thôi. chỉ cần đạt được âm văn thạch, hắn có thể lập tức ly khai, không cần phải lưu ở cái địa phương này. Đương nhiên những lời này hắn cũng sẽ không nói ra, vẫn là một bộ huyễn tộc người bộ dạng. Kế tiếp, tại Emma dưới sự thao túng, về chỉ cần tốn hao 10 vũ trụ tệ rút thưởng, tự có cơ hội trở thành tinh cầu chi chủ, tin tức thoáng cái truyền khắp vũ trụ bốn phương tám hướng. Lập tức, đưa tới vô số người chú ý, lại để cho mọi người tâm động không thôi. Không hề nghi ngờ về cái này rút thưởng hoạt động tiến hành thập phần thuận lợi, thứ một khỏa tinh cầu 10 ức phần rút thưởng khoáng cơ hồ trong nháy mắt đã bị người mua sắm không còn, dễ dàng bán đi rồi 10 tỷ. Về phần kế tiếp 3.000 khỏa tinh cầu mua bán, đã ở từng bước tiến triển trong đó, đoán chừng chỉ cần 2-3 tháng có thể thuận lợi bán xong, thậm chí còn sẽ kiếm lớn một số. Thậm chí chuyện này cũng đưa tới huyễn tộc cực lớn chấn động, ai cũng không nghĩ tới rõ ràng còn có phương pháp như vậy buôn bán xuất tinh cầu. Mà Ryan Tư đặt gia tộc gia chủ Mật Niết Ngỏa biết rõ sau chuyện này, sắc mặt âm trầm thời gian rất lâu, có mấy cái không có mắt gia hỏa trêu chọc hắn, đều bị hắn trực tiếp diệt đi, thi cốt đều không có. Hắn đối với Hạ Bình hận ý cũng càng làm sâu sắc rồi. Về phần Hạ Bình thì là ỷ vào chính mình Lawrence gia tộc người tâm phúc thân phận, khắp nơi tại Lawrence gia tộc địa bàn nằm sấp đi, cũng không ai dám ở thời điểm này đắc tội hắn. Thừa cơ hội này, hắn cũng thuận lợi tiến nhập Lawrence gia tộc thư khố trong đó. Trong lúc này có không ít ghi lại huyễn tộc đủ loại thần thông bí thuật. Tuy nhiên rất nhiều thần thông bí thuật cũng phải cần nhất định đẳng cấp mới mở ra, nhưng là bởi vì hắn và Emma quan hệ tốt đẹp, cũng đã nhận được Tác Phỉ Á ngầm đồng ý, lại để cho hắn một đường thông suốt, có thể ghi lại vô số huyễn tộc bí thuật. Thậm chí những này bí thuật đều là huyễn tộc tích lũy vô số năm mới đạt được, ngoại tộc người khó có thể biết được sự hiện hữu của nó, vô số năm trôi qua, đều chưa từng có truyền ra bên ngoài qua. Tại đây chút ít bí thuật trong đó, đầu tiên tựu là huyễn tộc cơ bản nhất, cường đại nhất bí thuật, cái kia chính là ảo thuật 72 biến. Lợi dụng cái môn này thần thông, lấy ảo tộc huyết mạch với tư cách căn cơ, có thể biến hóa thành thế gian vạn vật, bắt chước được giống như đúc. Rất nhiều huyễn tộc người tựu là vận dụng cái môn này thần thông bí thuật, mới có thể ở vũ trụ đi ngang, dù cho làm lấy hết chuyện xấu cũng có thể biến hóa thành chủng tộc khác, thông dong bỏ chạy. Tuy nhiên Hạ Bình cũng có vô tướng mặt nạ, có thể biến hóa thành đủ loại đồ vật. Nhưng là bản thân nhưng lại không hiểu nhiều được biến hóa như thế thần thông, không cách nào biết được biến hóa bí thuật bản chất. Có thể học xong cái môn này ảo thuật 72 biến về sau, Hạ Bình cũng đúng biến hóa chi thuật đã có càng làm sâu sắc các lý giải. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, vận chuyển ảo thuật 72 biến. Lập tức hư không ở trong chỗ sâu vô số thần bí năng lượng hội tụ cùng một chỗ, sau đó ngưng tụ thành một quả như là mây mù bình thường phù lục, vô hình không màu, vô tung vô ảnh. Tự hồ có thể biến hóa thành thế gian vạn vật. Quanh thoáng một phát, đem làm này cái biến hóa phù lục dung nhập thân thể của hắn về sau, hắn cảm thấy thân thể của mình các loại cơ bắp, cốt cách thậm chí huyết mạch đều đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa. Tự hồ hắn đối với thân thể của mình đã có càng làm sâu sắc thắc lý giải. Cái môn này biến hóa bí thuật, kỳ thật theo thuộc về mà nói, tự là một môn hiểu rõ cùng triệt để khống chế thân thể của mình cường đại thần thông. Ngoại trừ ảo thuật 72 biến bên ngoài, Hạ Bình cũng đã nhận được không ít bí thuật, trong đó có một môn gọi là rất hư vô cực 3.000 phân thân, là một môn cực kỳ cường đại bỏ chạy thần thông. Một khi thi triển cái môn này thần thông, lập tức có thể biến hóa thành 3.000 phân thân, mỗi một cổ phân thân đều đủ để dùng giả đánh tráo, người bình thường căn bản phát hiện không được chân thân chỗ. Thậm chí những này phân thân ẩn chứa không gian thần thông, có thể lập tức tự trốn vào hư không ở trong chỗ sâu. Có thể nói nắm giữ cái môn này thần thông về sau, tự nắm giữ tương đương cường đại chạy trốn năng lực. Bất quá muốn học sẽ cái môn này thần thông cũng không phải một kiện dung nhập sự tình, đầu tiên phải có đủ so tầm thường tu luyện giả cường đại gấp trăm lần pháp lực, như vậy mới có thể dễ dàng ngưng tụ ra 3.000 phân thân. Tiếp theo tựu là phải đối với không gian lực lượng có cường đại cảm ngộ lực, có thể dễ dàng hiểu rõ không gian pháp tắc, như vậy mới có thể để cho phân thân có đủ không gian thuộc tính, hấp thu không gian năng lượng. Cũng chỉ có cả hai hợp nhất, mới có thể đem cái môn này thần thông tu luyện thành công. Có thế chỉ cần là người thứ nhất cánh cửa cũng đủ để hạn chế chết rồi chính thành chính người, cửa thứ hai hạng càng là hạn chế chết vô số người. Kết quả cũng làm cho huyễn tộc chính giữa có thế học hội cái môn này thần thông cũng rải rác không có mấy. May mắn Hạ Bình cái này hai cái điều kiện đều phù hợp, dễ dàng đi học sẽ rồi cái môn này thần thông. Sư. Trong nháy mắt, Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn thoáng cái phân liệt xuất 3.000 phân thân, từng cái phân thân đều hiện đầy bốn phía không gian, rậm rạp chằng chịt, thậm chí dung nhập hư không. Tự hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu, 3.000 phân thân có thể tùy ý bỏ chạy nhâm người phương nào đều không thể đuổi theo. Hơn nữa từng phân thân đều ngưng tụ thành thực chất, nếu như không có địa ngục kim ô nhãn lời mà nói, cũng không cách nào khám phá trong đó phân thân. Không sai bỏ chạy bí thuật. Hạ Bình lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đã có cái môn này bỏ chạy bí thuật về sau, đoán chừng tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra cực lớn tác dụng, dù cho đối mặt cường địch, cũng có thể thông dong bỏ chạy. Hơn nữa cái môn này bí thuật cũng không chỉ có thể vận dụng đang chạy trốn, đồng thời cũng có thể vận dụng tại đánh nhau trong đó, lập tức phân liệt xuất 3.000 phân thân, chắc hẳn địch nhân cũng sẽ không biết làm sao. Ngoại trừ cái này hai môn bí thuật bên ngoài, hắn cũng phát hiện không ít cường đại tinh thần bí thuật, không thua gì hồn tộc tích lũy. Bởi vì huyễn tộc cũng không chỉ là có đủ biến hóa năng lực, đồng thời cũng là sử dụng tinh thần ảo thuật đại sư, có thể bố trí xuất một tòa lại một tòa ảo thuật trận pháp vây khốn địch nhân. Có chút cường đại ảo thuật đại sư, một ánh mắt có thể vây khốn vô số địch nhân, lại để cho phần đông địch nhân lâm vào ảo cảnh ở trong chỗ sâu. Trong đó tương đối mạnh đại tinh thần bí thuật tựu là Sâm La Mộng Yểm thuật. Đem cái môn này bí thuật tu luyện đến mức tận cùng, trong nháy mắt có thể đem vô số địch nhân lôi kéo tiến vào ác mộng thế giới trong đó, bên trong Sâm La vạn tượng, nếu như không cách nào khám phá, tự không cách nào theo ác mộng thế giới đi ra, vĩnh cửu trầm luân. Cái đó và huyễn thuật chân giải có chút tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Bất quá huyễn thuật chân giải là ảo thuật hiến pháp, mà cái môn này Sâm La Mộng Yểm thuật thì là một môn cường đại bí pháp, một loại đặc thù cường đại ảo thuật thủ đoạn. Thú vị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy cái môn này bí thuật lại để cho chính mình lấy được ích lợi nhiều, đủ để cho chính mình ảo thuật chi lực tăng lên một cái cấp bậc, đem thần thức chi lực vận dụng được càng thêm xảo diệu. Trừ đó ra, hắn cũng phát hiện rất nhiều ảo thuật trận pháp, ví dụ như Bảo Thạch Mê Cung trận, Không Quỷ Gió Lạnh trận vân vân, đợi một tí, đều là cực kỳ lợi hại ảo thuật đại trận. Cũng làm cho hắn trận pháp tri thức đã nhận được cực lớn tiến hóa, đạt được vô số chỗ tốt. Hắn không phải không thừa nhận, tiến vào huyễn tộc trong đó, có lẽ chỗ tốt lớn nhất thực sự không phải là đạt được âm văn thạch, có thể là những này huyễn tộc vô số năm tích lũy xuống quý giá tri thức. Những kiến thức này vốn là có lẽ huyễn tộc nhân tài có thể học đấy, nhưng là hiện tại toàn bộ đều bày ra ở trước mặt mình, chỉ sợ đây là vô số người đều khát vọng không đến cực lớn kỳ ngộ. Ầm ầm. Theo học tập những này thần thông bí thuật, Hạ Bình trong cơ thể pháp lực cũng liên tiếp kéo lên, tự nhiên mà vậy đã nhận được tấn chức, so với trước cường đại rồi một đoạn không ngớt, càng ngày càng tới gần lôi kiếp cảnh đỉnh phong rồi. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm nhận được chính mình tự hồ khoảng cách lôi kiếp càng ngày càng gần rồi, có loại như vác trên lưng cảm giác. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Hạ Bình đắm chìm tại học tập huyễn tộc đủ loại bí thuật trong đó, lưu luyến quên về, trên người hắn tu vi cũng không cần chính mình khắc khổ tu luyện, tự nhiên mà vậy tự tăng lên, như là nước chảy thành sông. Trên thực tế đạt đến hắn như vậy võ đạo cảnh giới, dù cho chính mình không chủ động tu luyện, trong cơ thể hắn công pháp cũng sẽ tự động vận hành, đạt đến càn khôn, âm dương hợp nhất hiệu quả. Nếu có người nhìn thấy bây giờ Hạ Bình, nhất định có thể phát hiện Hạ Bình khí tức trên thân đã không có bất luận cái gì góc cạnh, biến thành hình tròn, đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, tựa như phàm nhân. Điều này đại biểu hắn đã đem chính mình tăng vọt pháp lực cùng thần thức đều triệt để thông hiểu đạo lý, nắm giữ được hoàn mỹ vô khuyết, mảy may khí tức đều không có theo trên người tiết lộ ra ngoài. Ai cũng không biết trong cơ thể hắn ẩn chứa bành trướng, cuồng bạo năng lượng khổng lồ, một khi bộc phát, cái kia chính là long trời lở đất. Mà trong khoảng thời gian này ở trong, cây tộc trưởng lão Lý Kỳ vẫn không có tìm được thụ giới tồn tại, cho nên Hạ Bình cũng một mực rất an ổn dừng lại ở huyễn giới trong đó, cũng không có cái gì người quấy rầy. Bất quá lúc này thời điểm, Emma hay là tự mình đã tìm tới cửa. Ba đế, chuyện của ngươi có rơi xuống, trải qua gia chủ đại nhân tự mình nhúng tay, huyễn tộc trưởng lão quyết định ban cho ngươi một cái đạt được bảo khố hộ vệ cơ hội. Emma đối với Hạ Bình nói ra. Nàng biểu thị đối với Hạ Bình mưu kế, gia chủ Tắc Phỉ Á rất là thỏa mãn, bởi vì chuyện này lại để cho nàng gom góp đã đủ rồi đầy đủ tiền tài, cũng không cần xem mặt khác thánh nhân sắc mặt, lại để cho nàng vãn hồi rồi mặt mũi. Cho nên, Tắc Phỉ Á cảm thấy Hạ Bình làm việc rất thỏa đáng, tự trọng điểm bồi dưỡng, đã đáp ứng Hạ Bình yêu cầu. Một cái cơ hội. Đây là ý gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này khả năng có khó khăn trắc trở rồi. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có một cái cơ hội không sai rồi, dù sao vị trí này chính là bảo khố thủ vệ, khảo sát cũng là tương đương nghiêm khắc đấy, đối với thực lực cũng có được tương đương yêu cầu. Nếu như cũng không đủ thực lực cường đại, thì không cách nào trở thành hộ vệ đấy. Emma tức giận nói thật, dựa theo ngươi quy chân cảnh thực lực, vốn là không nhiều lắm cơ hội, nhưng là tại gia chủ đại nhân cực lực tranh thủ phía dưới, hơn nữa có không ít công lao, người bên kia hay là đáp ứng cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như thông qua lần này bảo khố hộ vệ tuyên bố thí luyện lời mà nói, như vậy ngươi có thể chính thức đạt được chức vị này. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là nàng cũng hiểu được không có ý tứ, vốn là nắm chắc sự tình, nhưng bây giờ là xuất hiện chuyện xấu, bởi vì có người từ đó cản trở, không hy vọng Hạ Bình đạt được chức vị này. Nhưng loại này sự là bí mật, cũng không thể nói ra được. Thí luyện? Là dạng gì thí luyện? Hạ Bình dò hỏi, hắn thập phần im lặng, đám người kia thật sự là không đáng tin cậy, thánh nhân tự mình giao cho, rõ ràng còn cần gì chó má thí luyện, thật sự là không để cho thánh nhân mặt mũi. Bất quá có cơ hội này cũng không tệ, dù cho cần cái này cái gì thí luyện, cũng không sao cả, dù sao dựa theo thực lực của hắn, cũng không có gì thí luyện là không có biện pháp thông qua đấy. Săn giết yêu ma. Emma trầm giọng nói, nàng biểu thị huyễn tộc nắm giữ một cái trong đó phong ấn vực sâu yêu ma thông đạo địa phương, cái chỗ kia đã trở thành phần đông huyễn tộc chiến sĩ thí luyện chiến trường, rèn luyện võ đạo thần thông thí luyện chi địa. Mà lần này thí luyện liền để cho lần này muốn cạnh tranh bảo khố hộ vệ người cùng một chỗ tham gia, chỉ cần có thể săn giết 10 đầu quy chân cảnh, hoặc là một đầu pháp tướng cảnh cấp bậc yêu ma, coi như là thông qua được thí luyện, cái này cũng đã chứng minh chính mình có thực lực trở thành bảo khố hộ vệ. Thì ra là thế, ta đây đã biết, như vậy cái này thí luyện đại khái chừng nào thì bắt đầu? Hạ Bình dò hỏi. Tự là ngày mai, tại nhiệm vụ điện trước mặt tụ tập, số người tham gia không ít, chính ngươi cẩn thận một chút. Emma nói ra thời gian địa điểm. Tự là tại nhiệm vụ điện trước mặt tập hợp, tự hồ là một vị huyễn tộc trưởng lão đem làm quan chủ khảo. Tốt, ta hiểu được. Hạ Bình gật gật đầu. Ngày thứ hai, Hạ Bình trực tiếp đi đến nhiệm vụ điện trước mặt một chỗ quảng trường, lập tức tự thấy được trên quảng trường xuất hiện rất nhiều huyễn tộc chiến sĩ, nữ có nam có, bọn hắn đều nhịp đứng chung một chỗ. Mà những người này tu vi ít nhất đều là quy chân cảnh. Đại bộ phận đều là pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh tu luyện giả nhưng lại không có đấy. Dù sao đạt đến lôi kiếp cảnh về sau, cũng không cần trở thành bảo khố hộ vệ, tùy tiện lấy cái nào đó vũ trụ bí cảnh mạo hiểm, đều có thể cướp đoạt vô số bảo vật trở về, không cần làm loại khổ này ha ha công phu. Ân. Đây là Quay. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thấy được giữa đám người một cái thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đó là ba đế đối thủ một mất một còn Quay, tiểu tử này trong khoảng thời gian này không thấy tựa hồ trên người tu vi cũng gia tăng thật lớn, khí thế kinh người, tu vi tấn thăng đến rồi quy chân cảnh. Đã cùng chính mình giả trang ba đế tu vi sánh vai cùng rồi. Hừ. Quay hiển nhiên cũng chú ý tới Hạ Bình ánh mắt, hắn tấn thăng đến quy chân cảnh về sau, vẻ mặt cao ngạo, lộ ra cao cao tại thượng bộ dạng, tự hồ là một bộ bao quát Hạ Bình bộ dạng, biểu thị chính mình căn bản không thua bởi bất luận kẻ nào. Không ít ánh mắt của người cũng là nhìn tới, hiển nhiên chú ý tới Hạ Bình. Tiểu tử này tựu là gần đây huyên náo xôn xao ba đế. Nghe nói tựu là tiểu tử này lừa dối rồi mấy trăm ức. Thắng được nhiệm vụ điện chủ quản Nhã Các Bố đổ ước, khiến cho Nhã Các Bố trưởng lão hiện tại trở thành kẻ nghèo hèn, cơ hồ đều giận điên lên a. Không thể nào, tiểu tử này lợi hại như vậy, đây chẳng phải là thân thể của hắn gia làm cho người ta sợ hãi được rất. Đã như vậy có tiền, vì cái gì vẫn cùng chúng ta tranh đoạt cái này bảo khố hộ vệ chức vị? Ở đâu có người ngại nhiều tiền, đoán chừng tiểu tử này cũng nhìn trúng chức vị này, muốn cầm điểm chất béo trở về. Bất kể như thế nào, đây cũng là cái công việc béo bở, nhiều tiền sự ít. Đúng là như thế, một ít quý tộc biết rõ nghĩ đến chức vị này đều thập phần khó khăn, lấy, nhờ bao nhiêu quan hệ đều không có dùng. Hừ, tiểu tử này thì ra là vừa mới tấn thăng đến quy chân cảnh mà thôi, lần này thí luyện thập phần khó khăn, cần chém giết yêu ma, cái thằng này uy hiếp không lớn, không đủ gây sợ. Đích thật là như thế, nói không chừng một đám yêu ma xung phong liều chết đi lên, tiểu tử này tự chết rồi. Chết rồi mới tốt, khi đó hắn lưu lại bảo vật, có lẽ chúng ta có thể kiếm một chén canh. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thập phần quỷ dị, âm trầm quỷ dị, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. Nếu có cơ hội lời nói, bọn hắn sẽ không để ý làm một ít sát nhân đoạt bảo sự tình. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, xa xa bay tới ba đạo thân ảnh, tản mát ra lôi kiếp cảnh cường đại khí tức, trấn áp hư không, thoáng cái tựu hàng lâm ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người thoáng cái yên lặng xuống. Nhiệm vụ điện chủ quản Nhã Các Bố. Hạ Bình hé mắt. Hắn thoáng cái tự nhìn ra ba cái chủ trì lần này thí luyện nhiệm vụ người, một cái trong đó thình lình là của mình đối thủ một mất một còn, bị chính mình hướng trong chết đắc tội người nhâm vụ điện chủ quản Nhã Các Bố. Hắn lập tức tự cảm thấy từng đợt uy hiếp cảm giác, lần này thí luyện nhiệm vụ có thể là cái đại âm mưu, đám người này lai giả bất thiện, a. Bất kể thế nào xem, hắn tự hồ lần này đều xâm nhập rồi đầm rồng hang hổ chính giữa. Bất quá Hạ Bình kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với những chuyện này cũng không sợ hãi, không chút nào để ý. Nếu như là chính thức ba đế lời mà nói, chỉ sợ đối mặt loại tình huống này sẽ chết được không thể chết lại rồi. Lúc này thời điểm nhâm vụ điện chủ quản Nhã Các Bố mở miệng nói chuyện, các vị đều là đến nhận lời mời lần này bảo khố hộ vệ chức vị này đấy, đối với chức vị này yêu cầu rất cao, đầu tiên tựu là thực lực, không có rất mạnh sức chiến đấu, muốn trở thành bảo khố hộ vệ đó là si tâm vọng tưởng. Ta Nhã Các Bố thân là lần khảo hạch này nhân vật giám khảo một trong, công chính không A, thiết diện vô tư nhâm gì muốn đi cửa sau người. Một ít chỉ biết dựa vào quan hệ mới đạt được cơ hội này bao cỏ, kẻ bất lực, muốn ở trước mặt ta đục nước béo cò, đều là chuyện không thể nào, toàn bộ đều nhớ kỹ cho ta. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn Hạ Bình liếc, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đương nhiên biểu hiện ra hắn hay là một cái thiết diện vô tư khảo hạch quan, sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Giữa đám người quay cũng là tại cười lạnh, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem một người chết. Tốt rồi, lời nói ta cũng không nhiều lời. Nhã Cát Bố tiếp tục nói, lần này các ngươi khảo hạch địa điểm tựu là tại vực sâu đại lục, các ngươi phải thanh giao nộp đầy đủ số lượng vực sâu yêu ma, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ thông qua khảo hạch. Nếu như không cách nào thanh giao nộp đầy đủ số lượng, như vậy tự chứng minh các ngươi không có thực lực, không đủ để đảm nhiệm bảo khố hộ vệ chức vị này, cái này là khảo hạch đã thất bại. Nhưng là ta cũng nhất định phải nhắc nhở các ngươi một lần, lần này tiến vào vực sâu thế giới khảo hạch cũng không phải trò đùa, những cái kia vực sâu yêu ma cực kỳ cường đại, tà ác cùng tàn nhẫn, nếu như cái nào phớt lờ, sẽ chết ở bên trong, ai cũng cứu không được các ngươi. Đúng rồi, các ngươi cái nào muốn rời khỏi đấy, hiện tại còn muốn rời khỏi lời nói cũng không muộn. Trăm ngàn huyễn tộc đệ tử nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, bọn hắn có thể đến tranh đoạt bảo khố hộ vệ chức vị này, tự nhiên cũng biết lần khảo hạch này nội dung. Nếu như thực lực chưa đủ người, đã sớm buông tha cho. Đừng nhìn lần khảo hạch này tự hồ rất khó bộ dạng, nhưng là chỉ cần cẩn thận một điểm, bằng vào thực lực của bọn hắn hay là rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành đấy, không tính là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Chủ quản. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng dậy, đại còi còi nói, ta đột nhiên cảm giác được thân thể của mình có chút không thoải mái, có thể hay không xin lần sau lại tiến hành khảo hạch. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh đều là vẻ mặt khinh bỉ chi ý. Chẳng lẽ tiểu tử này sợ hãi lần khảo hạch này thất bại, cho nên đánh rồi muốn lui lại? Quả nhiên là thứ nhát gan phỉ loại, trên người không có nửa điểm dũng khí. Đánh rắm, lần sau thi lại hạch. Ngươi có thể hay không bảo ngươi mẹ tối nay lại đem ngươi sinh ra ra, cũng đã quyết định tốt sự tình, còn có thế bởi vì ngươi một cái tựu cải biến khảo hạch này, ngươi cho là mình là ai a, cha ngươi là thánh nhân cũng không thể cải biến chuyện này. Nhã Cát Bố cười lạnh nói. Hắn liếc thấy được suất tiểu tử này khiếp đảm, biết rõ chính mình đã trở thành giám khảo. Tự đánh rồi muốn lui lại, khả năng biết được mình sẽ ở khảo hạch trong quá trình gây bất lợi cho hắn, tự muốn rời khỏi khảo hạch. Nhưng là việc này hắn làm sao có thể lại để cho tiểu tử này làm được, nếu quả thật rời khỏi lần khảo hạch này lời mà nói, hắn muốn tìm đến trả thù cơ hội, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Nói như vậy, ta đây liền buông tha. Hạ Bình còn ý định nói chút gì đó. Nhưng là không đợi Hạ Bình đem những lời này nói ra, Nhã Cát Bố lập tức nói, tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Các ngươi đã đều đồng ý tham gia khảo hạch, vậy bây giờ tự truyền tống đến vực sâu đại lục A, chúng ta đã khởi động rồi truyền tống trận, mọi người đứng đấy bất động là tốt rồi. Hắn căn bản không có ý định cho Hạ Bình nói ra bất luận cái gì cự tuyệt lời nói. Đều lên phải thuyền giặc, còn muốn chạy đường, cho là có đơn giản như vậy sao? Đừng si tâm vọng tưởng rồi. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, trên quảng trường một tòa cực lớn truyền tống trận chấn động lên, tách ra vạn trượng hào quang, như là sao lống đống đầy trời. Câu thông rồi vượt sâu thế giới. Không gian chuyển đổi, ở đây tất cả mọi người bị truyền tống ly khai quảng trường, một giây sau, bọn hắn lập tức xuất hiện tại một cái đen kịt, u ám, đưa tay không thấy được năm ngón thế giới chính giữa. Tại nơi này vượt sâu thế giới khắp nơi tràn ngập hắc ám khí tức, lưu chuyển lên vượt sâu, ăn mòn, nguyền rủa, tà ác vân, vân, đợi một tí năng lượng. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt yêu ma gào thét. Sở hữu tất cả huyễn tộc người đều là bản năng sinh ra từng đợt sợ hãi. Đây không phải thích hợp người bình thường đợi địa phương, thời thời khắc khắc đều có đáng sợ vượt sâu ma khí ăn mòn thân thể của mình. Nếu như không phải là vì hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, bọn họ là tuyệt đối với không muốn tới đây cái địa phương quỷ quái đấy. Quả nhiên là vượt sâu thế giới, viễn tộc rõ ràng còn thật sự đã tìm được một chỗ liên thông vượt sâu thế giới truyền tống trận. Hạ Bình hé mắt. Giám khảo đại nhân, chúng ta đây hoàn thành nhiệm vụ về sau, làm sao có thể phản hồi huyễn giới chính giữa? Có người dò hỏi. Cái này đơn giản. Các ngươi trên người đều có huyễn tộc lưu lại thần bí ấn ký, chỉ cần khu động cái này ấn ký, lập tức có thể phá vỡ không gian, đem bọn ngươi lôi kéo trở về huyễn giới chính giữa. Nhã Cát Bố mở miệng nói, đương nhiên, muốn khu động cái này ấn ký lời mà nói, phải tại tuyệt đối với địa phương an toàn mới có thể khu động. Nếu như là tại quá trình chiến đấu trong đó, thì không cách nào khu động đấy, dù cho cường hành khu động, cũng sẽ bị phá đi, điểm này mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn hắn quả nhiên thấy cổ tay của mình thường xuất hiện một cái cùng loại với chữ vạn ký hiệu thần bí ấn ký, tự hồ ẩn chứa cường hoành năng lượng, có thể câu thông huyễn giới. Tốt rồi, đừng nói nhảm, hiện tại các ngươi liền đi đi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mà lần khảo hạch này nhiệm vụ cũng chỉ có 10 ngày thời gian, vượt qua lúc này, mặc kệ có hay không giết chết đầy đủ yêu ma đều xem như thất bại. Nhã Cát Bố trầm giọng nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Vâng. Mọi người nghe nói như thế. mỗi người đều là sinh lòng gấp gáp cảm giác, cảm thấy không thể ở cái địa phương này chậm trễ thời gian, mỗi một cái đều là hướng phía bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài, muốn tìm kiếm đầy đủ vực sâu yêu ma giết chóc. Hạ Bình cũng muốn lựa chọn một cái trong đó phương hướng ly khai, nhưng là không đợi hắn khởi hành, Nhã Cát Bố các loại tam đại lôi kiếp cảnh giám khảo, còn có quay các loại 10 cái quy chân cảnh cùng pháp tướng cảnh tu luyện giả, lập tức bao vây tới. Những người khác thấy như vậy một màn, căn bản không dám quản, ngược lại thật là nhanh chạy nhiều nhanh, bọn hắn biết rõ chuyện này nếu như liên lụy trong đó, tất nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ bị giết người diệt khẩu. Mới là mấy cái thời gian hô hấp, bọn này không quan hệ quan trọng hơn người tự biến mất ở cái địa phương này, gần kề còn lại Hạ Bình, cùng với Nhã Cát Bố, quay bọn người. Trong lúc nhất thời, cái chỗ này sát khí tràn ngập, sát ý xông lên trời, gió lạnh điều hiu, vạn vật đều lại. Nhã Cát Bố trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình nhìn xem bọn này bao vây quanh mình người, khí định thần nhàn nói, chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho ta? Các ngươi có biết hay không huyễn tộc quy củ, nếu như tự giết lẫn nhau, các ngươi cũng chiếm không được tốt. Ngàn vạn đừng tự lầm. Hơn nữa ta cũng là có hậu trường đấy, ta lo rần sờ gia tộc gia chủ Tắc Phỉ Á Tự là của ta chỗ dựa, cận cổ thánh nhân, thực lực cường hoành vô cùng, nếu như ta có một đầu lông tơ tổn thương, các ngươi đều chịu không nổi. Có chỗ dựa. Nói hay lắm, giống ai không có chỗ dựa đồng dạng. Nghe nói như thế, Nhã Cát Bố lập tức nở nụ cười, trước khi ngươi đắc tội ta coi như xong, ngươi làm phiền Luân Tư gia chủ đem làm chỗ dựa, trong lúc nhất thời ta thật đúng là không làm gì được rồi ngươi. Thậm chí tại trước mặt ngươi chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không dám trả thù. Nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên, rõ ràng đắc tội Mật Niết Ngọa Thánh Nhân, lại để cho hắn mưu đồ thất bại, lại để cho hắn giận tím mặt, hận không thể đem ngươi bầm thay vạn đoạn, ngũ mã phanh thay biết không? Hắn hung hăng ngang ngược lớn nhỏ, thập phần thống khoái. Vốn có Tác Phỉ Á Thánh Nhân chỗ dựa, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ đấy, sợ đắc tội Tác Phỉ Á, do đó bị một chưởng chụp chết, thánh nhân lửa giận không phải hắn có thể thừa nhận đấy. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, sau lưng của hắn có Mật Niết Ngọa Thánh Nhân chỗ dựa, lá gan đã mập đến không biên giới rồi. Lần này thí luyện nhiệm vụ chính là một cái cục, một cái lại để cho tiểu tử này cái chết cục. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn không chỉ có thể báo thù rửa hận, cái này lại để cho chính mình mất hết mặt mũi đồ con rùa chết đi, cũng có thể làm cho mình đạt được Mật Niết Ngọa Thánh Nhân thưởng thức, từ đó về sau nhất phi trùng thiên. Là Mật Niết Ngọa Thánh Nhân. Ta như thế nào đắc tội hắn? Bất quá là ở trước mặt nói hắn vài câu, tự sinh khí thành như vậy, chẳng lẽ thánh nhân cũng nhỏ mọn như vậy sao? Như vậy không có độ lượng. Hạ Bình nhíu mày. Trong miệng, Mật Niết Ngọa lão tổ uy danh cũng há lại ngươi có thế vu oan hay sao? Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, chỉ cần là những lời này, cũng đủ để cho ngươi chết 10 lần có biết hay không? Quay nhảy ra ngoài, giận dữ mắng mỏ Hạ Bình. Bởi vì Mật Niết Ngọa là hắn trai tư tháp gia tộc lão tổ, địa vị cao thượng. Là thần linh mà tồn tại, hỗn đảng này rõ ràng còn dám vu oan lão tổ, nói hắn keo kiệt, quả thực là không biết sống chết. Hắn đều hận không thể đem tiểu tử này xé nát rồi, thật sự là sắp chết đến nơi cũng không biết hối cải. Đây không phải vu oan, mà là sự thật, người nào không biết cái gì kia Mật Niết Ngọa lòng dạ hẹp hòi. Hạ Bình thản nhiên nói. Còn dám hung hăng ngang ngược, ngươi bây giờ tự muốn chết. Quay nổi giận, nổi trận lôi đình. Quay, không cần phải gấp gáp, tiểu tử này chết là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng nói đúng, chúng ta huyễn tộc người trong không thể tự giết lẫn nhau, đây là quy củ, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Nhã Cát Bố khoát khoát tay, ngăn trở Quay, sau đó nhìn Hạ Bình, âm trầm nói, ta cũng sẽ không tự tay giết ngươi, miễn cho bị người bắt lấy tay cầm, ác ý công gian. Cho nên, ngươi tự động bộc lộ ra chính mình khí tức trên thân, ở cái địa phương này với tư cách mồi nhử, hấp dẫn vực sâu yêu ma, trợ giúp Quay hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ngươi cũng không phải không thể sống. Đương nhiên chuyện này ngươi muốn cự tuyệt đều không có biện pháp, đây là mệnh lệnh, tự coi như ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ tự mình động thủ, điều khiển thân thể của ngươi, cho ngươi chủ động đem làm mồi nhử. Hắn muốn mượn đao giết người. Tại vực sâu thế giới, yêu ma vô số, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như bạo lộ chính mình khí tức trên thân, như vậy khí tức tại quỷ khí ung tùng vực sâu thế giới như là mặt trời bình thường chói mắt. Một khi tiết lộ ra ngoài, vô số vực sâu yêu ma cũng như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường xông lên. Đem người triệt để xé nát, giết chết. Cho nên, phần đông tu luyện giả tiến vào vực sâu thế giới lịch lãm rèn luyện, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, sợ bị những cái, khi vực sâu yêu ma phát hiện, đây mới là còn sống chi đạo. Nếu như ai dám tại vực sâu thế giới không kiên nể gì cả tản mát ra chính mình khí tức trên thân, cái kia chính là tự động muốn chết rồi, thuần túy là ghét bỏ chính mình sống rồi thời gian quá dài. mà bây giờ Nhã Cát Bố lại để cho Hạ Bình chủ động phóng thích khí tức, chính là vì lại để cho Hạ Bình tự động tìm chết. Bởi như vậy, giết chết Hạ Bình người cũng không phải là bọn hắn, mà là đám kia vực sâu yêu ma, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, bọn hắn cũng có thể từ nơi này sự kiện hái đi ra ngoài. Không có người có thể bắt ở bọn hắn tay cầm. Hơn nữa thừa cơ hội này, bọn hắn còn khả năng hấp dẫn đại lượng vực sâu yêu ma, trợ giúp quay bọn người trảm yêu trừ ma, hoàn thành nhiệm vụ, đây là một lần hành động rất hiếm có kế hoạch. Nói không sai, lập tức chủ động phóng thích ngươi khí tức trên thân, hành động chúng ta mồi nhử, hấp dẫn những cái kia ngu xuẩn vực sâu yêu ma tới, nếu không ta sẽ để cho ngươi khóc đến rất có tiết tấu biết không? Quay âm trầm cười cười, dương dương đắc ý, tự hồ đoán chừng rồi Hạ Bình. Buồn cười. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đám người này có thể giết được chết ta, ta cũng không phải là không có thủ đoạn đấy. Quanh thoáng một phát, trong nháy mắt, Hạ Bình liền từ trên người lấy ra một quả linh phù. Mà này cái linh phù thình lình tựu là Tác Phỉ Á ban cho hắn phòng thân, đồng thời cũng là giám sát hắn một quả phù lục, hắn không nói hai lời, lập tức dẫn động phù lục, hướng phía đám người này đã đánh qua. Này cái phù lục tách ra vô cùng kim quang, ẩn chứa đáng sợ uy lực, tê liệt hết thảy, xuyên thủng hư không. Thánh cấp phù lục. Quả nhiên không xuất mật niết ngoả thánh nhân sở liệu, trên người của ngươi hoàn toàn chính xác có Tác Phỉ Á thánh nhân ban cho linh phù, điểm ấy chúng ta cũng sớm có đoán trước. Nhã Cát Bố khí định thần nhàn. Nói không sai, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thánh cấp phù lục, chúng ta tự không có sao. Phá cho ta, đại quy giáp phù. Quay gầm lên một tiếng, theo trên người lấy ra một tờ màu xanh da trời phù lục. Quanh. Lập tức, cái này trương màu xanh da trời phù lục gặp phong mà trướng, lập tức liền biến thành một cái cực lớn màu xanh da trời mai rùa, trầm trọng vô cùng, câu thông thứ nguyên ở trong chỗ sâu thổ hệ lực lượng, tầng tầng lớp lớp, chậm rạp chằng chịt, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Rầm rầm rầm. Từng đạo kim quang đuổi giết đi qua, quanh kích tại đây màu xanh da trời mai rùa ở trên, bang bang rung động, nhưng là không có một đạo kim quang có thể đâm thủng cái này màu xanh da trời mai rùa, người ở bên trong cũng là lông tóc không tổn hao gì. Ha ha, ngu xuẩn ba đế, ngươi bây giờ thánh cấp phù lục không có a, ta ngược lại là nhìn xem ngươi lần này chết như thế nào. Quê Dương Dương đắc ý, cho rằng nắm vững thắng lợi. Hắn cảm giác mình cầm trong tay thánh cấp phù lục, coi như là cùng lôi kiếp cảnh đại năng cũng có thể qua mấy chiêu. Ba đế, thúc thủ chịu trói đi, bằng không đợi hạ ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nhã Cát Bố hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí. Muốn cho ta sống không bằng chết. Cũng phải nhường các ngươi có cái này bổn sự mới được, lần này tựu không cùng các ngươi chơi, sớm muộn chúng ta sẽ có tính sổ một ngày, chờ đó cho ta. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức thi triển một môn huyễn tộc thần thông, Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân. Sư sư sư. Trong nháy mắt, phương viên 1000 km. Lập tức xuất hiện 3000 cái Hạ Bình phân thân, chậm rạp chằng chịt, trải rộng bốn phía, từng đều tản mát ra ngưng tụ thành thực chất khí tức, chân thật vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bỗng nhiên tầm đó xuất hiện nhiều như vậy ba đế, trọn vẹn 3000 cái, nói đùa gì vậy? Quay lập tức mộng rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố, tại cảm giác của hắn phía dưới, những này ba đế tự hồ cũng là chân thật đấy, không có bất kỳ khác thường. Không có khả năng. Đây là chúng ta huyễn tộc chí cường bỏ chạy thần thông Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân, ta trước kia muốn học, nhưng là căn bản không cách nào học hội, không có cái này thiên phú, dù cho toàn bộ huyễn tộc từ trên xuống dưới, học hội cái môn này thần thông đều không có mấy cái, tiểu tử ngươi làm sao có thể học được sẽ, điều này sao có thể, ta không tin. Nhã Cát Bố các loại lôi kiếp cảnh đại năng thấy như vậy một màn, lập tức hét trầm lên, căn bản không thể tin được, bọn hắn nhận ra cái môn này thần thông Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân. Lập tức bọn hắn con mắt tự lục rồi, ghen ghét được không được. Chờ đó cho ta sẽ trả thù trở về đấy. Hạ Bình vứt bỏ những lời này, lập tức tự viễn độn. Sư sư sư. 3000 phân thân hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn, thúc thủ vô sắc. Bởi vì đây chính là 3000 phân thân A, từng đều chân thật vô cùng, mà bọn hắn nhiều lắm là chỉ có mười mấy người mà thôi. Làm sao có thể đuổi theo 3000 cái phân thân, đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đáng giận. Nhã Cát Bố chọc giận gần chết, hắn vốn cho rằng đây là nắm chắc kế hoạch, không nghĩ tới nhưng lại xuất hiện như vậy biến cố, tiểu tử này rõ ràng học xong Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân. Thần thông như vậy bí thuật cực kỳ cường đại, một khi học hội, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Có lẽ cho hắn thời gian nhất định lời nói có thể xem thấu, dù sao đối phương chỉ là quy chân cảnh tu luyện giả mà thôi. Vấn đề là cái môn này thần thông không chỉ có là thiệt giả khó phân biệt, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh, ẩn chứa không gian lực lượng. Cho nên, đối phương căn bản cũng chưa cho hắn lúc này. Cái môn này thần thông chi như vậy cường đại cũng là bởi vì như vậy, không chỉ có là thiệt giả khó phân biệt, phân thân rất nhiều, đồng thời cũng tốc độ cực nhanh, cả hai điệp gia mà bắt đầu, quả thực là không đâu địch nổi, không cách nào chặn đường, có thể nói là huyễn tộc thứ nhất bỏ chạy thần thông. Thế nhưng mà tu luyện độ khó cũng là số một cường đại, tại toàn bộ huyễn tộc trong lịch sử, có thế hoàng mỹ học hội cái môn này thần thông người cũng là rải rác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã xong, triệt để đã xong, lại để cho tiểu tử này bỏ chạy đi ra ngoài, phá hủy lão tổ kế hoạch, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người khuôn mặt đều lục rồi, thúc thủ vô sách. Nếu như không cách nào hoàn thành lão tổ nhiệm vụ, bọn hắn cả đám đều sẽ bị trùng trùng điệp điệp xử phạt. Quay cùng Nhã Cát Bố cũng là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới cái này ba đế rõ ràng còn có thần thông như vậy, thần thông như vậy. Đáng giận a, cái kia hèn hạ ba đế, không nghĩ tới lòng dạ sâu như vậy, học xong thần thông như vậy, đều thấp như vậy điều, ta xem như bị lừa thảm rồi. Quay ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cảm giác mình hiện tại vô cùng khuất nhục, cho rằng trước kia ba đế làm bộ chính mình một bộ củi một bộ dạng nhâm do chính mình khi dễ, kỳ thật vụng trộm thập phần kinh bỉ chính mình, cười nhạo chính mình không biết bao nhiêu lần. Vừa nghĩ tới, chính mình bị xem thường đùa cợt thời gian dài như vậy, bị cho rằng là kẻ đần đồng dạng đến trêu đùa, hắn tự khí không đánh một chỗ ra, lòng tự trọng hoàn toàn không tiếp thụ được. Hừ, một đám phế vật, điểm ấy việc nhỏ cũng làm không xong. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một hồi thanh âm. Vang vọng hư không, truyền lại đến Nhã Cát Bố bọn người ý thức hải ở trong chỗ sâu. Mật Niết Ngọa Thánh Nhân. Nghe nói như thế, Nhã Cát Bố bọn người lập tức dọa được sụi lơ trên mặt đất, run rẩy không thôi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mật Niết Ngọa Thánh Nhân rõ ràng còn ở sau lưng đi theo chính mình chút ít người, thời thời khắc khắc tại giám sát. Thực xin lỗi, Mật Niết Ngọa Thánh Nhân, là chúng ta phế vật, làm việc bất lợi. Nhã Cát Bố bọn người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn bản không dám nói lấy cớ. Được rồi, cái này cũng không trách ngươi được đám bọn họ, ta cũng không có nghĩ đến cái này thằng cờ hó rõ ràng liền thái hư vô cực 3.000 phân thân đều học được sẽ, như vậy thiên phú tại huyễn tộc trong lịch sử đều là số một đấy, có được như vậy thiên phú, nhưng lại đắc tội ta Mật Niết Ngọa, vậy càng thêm không thể sống rồi. Mật Niết Ngọa thanh âm đằng đằng sát khí, nhưng là ta không thể tự mình xuất thủ, nếu không tự là phá hư quy củ, sẽ nên đón trưởng lão đoàn chế tài, cho nên ta chỉ biết xuất thủ một lần. Hắn ngôn ngữ tầm đó. Đối với huyễn tộc trưởng lão đoàn hay là rất có kiên kỵ chi ý, không dám nhận mặt vi phạm. Ta đã tại trên người tiểu tử kia để lại khí cơ tập trung, các ngươi đi theo cái này đoàn khí cơ truy tung đi lên, dù cho về sau hắn dùng lại xuất thái hư vô cực 3.000 phân thân, cũng là giấu giếm không nổi các ngươi truy tung, lần này các ngươi nhất định phải giết chết hắn, nếu không các ngươi cũng đừng có trở về rồi. Mật Niết Ngọa đằng đằng sát khí. Đúng vậy, Mật Niết Ngọa Thánh Nhân. Nhã Cát Bố bọn người quỳ xuống đất tạ ơn. Phanh thoáng một phát. Lúc này một đạo kim quang theo hư không ở trong chỗ sâu bắn đi ra, đưa lên đến Nhã Cát Bố trên tay, sau đó hư không ở trong chỗ sâu một đoàn vòng xoáy nhanh chóng biến mất, tự hồ cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Đuổi theo mau. Giết tiểu tử kia. Đã nhận được này cái màu vàng phù lục, Nhã Cát Bố sát ý nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi. Vâng. Quay bọn người cả giận nói, bọn hắn lần này triệt để chọc giận Mật Niết Ngọa Thánh Nhân, còn lại để cho Mật Niết Ngọa Thánh Nhân nổi giận, nếu như cái này đều không thể hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói. Bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, lần này không phải bọn hắn chết, chính là tiểu tử chết. Giờ phút này, lo rần sờ tòa thành chính giữa. Tác Phỉ Á Thánh Nhân cùng Emma hai người dừng lại ở cùng một chỗ. Gia chủ đại nhân, lần này thí luyện nhiệm vụ tự là một lần bẫy rập, ba đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi vì cái gì còn muốn hắn đây? Emma nhìn xem Tác Phỉ Á Thánh Nhân, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân trong đó sao? Tác Phỉ Á thản nhiên nói. Nhìn xem Emma. Bởi vì hắn đắc tội Mật Niết Ngọa. Đưa tới Mật Niết Ngọa Thánh Nhân lửa giận. Thế nhưng mà cái này cũng là bởi vì gia tộc đại nhân quan hệ của ngươi, mới có thể phát sinh việc này. Emma nói. Đúng, là vì ta mới có thể phát sinh việc này, nhưng là thì tính sao, Mật Niết Ngọa lửa giận luôn cần một người dẹp loạn đấy, tiểu tử này mệnh chính là tốt nhất một cái giá lớn. Tác Phỉ Á vô tình nói. Thế nhưng mà hắn giúp gia chủ đại nhân ngươi. Emma hoàn toàn không hiểu. Đúng, hắn giúp ta, ta cũng rất cảm kích, nhưng là hắn đắc tội Mật Niết Ngọa, đưa tới thánh nhân lửa giận, đây chính là hắn sai. Tác Phỉ Á thản nhiên nói, hắn là thứ người rất tốt mới, cũng rất thông minh, nhưng là quá mức người thông minh luôn sẽ chết được rất nhanh, bởi vì bọn hắn biết được nhiều lắm, không có người có thể khống chế được bọn hắn. Cái này, Emma không biết nên nói như thế nào. Tốt rồi, Emma, không cần phải nói việc này rồi, đã sự tình đều phát sinh, cũng là không cách nào vãn hồi, tiểu tử kia đã bị chết. ta đã cảm giác đến ta ban cho hắn một trương phù lục biến mất, đoán chừng hắn bị vây công, bất đắc dĩ sử dụng cái này cái phù lục. Tác Phỉ Á ánh mắt lập lòe, tự hồ cảm giác đến rồi cái gì. Nhưng là bởi vì vực sâu thế giới khoảng cách quá mức xa xôi, nàng cũng chỉ là cảm giác đến cùng chính mình có tâm thần liên hệ phù lục biến mất, cũng không biết vực sâu trong thế giới chuyện phát sinh. Thế nhưng mà nếu như ba đế không chết đâu này? Emma không cam lòng mà hỏi. Không chết lời mà nói, tự đại biểu tiểu tử kia mệnh không có đến tuyệt lộ, liền mật niết ngỏa mưu tính đều giết không chết hắn, như vậy hắn dĩ nhiên là có được sống sót tư cách. Tác Phỉ Á biểu lộ rất là lạnh nhạt. Thế nhưng mà bởi như vậy, chúng ta cùng giao tình của hắn tự trở mặt rồi. Emma nói. Trở mặt. Nghe nói như thế, Tác Phỉ Á lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, ta thế nhưng mà cận cổ thánh nhân, tiểu tử kia bất quá là cái quy chân cảnh con sâu cái kiến, coi như là trở mặt thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thế cắn ta? Quân cờ tự là quân cờ, vĩnh viễn cũng không cách nào phản kháng người đánh cờ. Cứ như vậy đi, chuyện này dừng ở đây a, không cần lại thảo luận. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Emma bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng biết đây có lẽ là ba đế vận mệnh, chọc giận cận cổ thánh nhân, không ai có thể sống sót. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình trốn xa ngàn vạn km, đáp xuống đến một tòa u ám trên ngọn núi. Hắn cũng cảm giác đến cách đó không xa y nguyên có quay bọn người truy tới, theo đuổi không bỏ. Đương nhiên hắn cũng biết trên người mình bị điêu khắc rồi thánh nhân ý chí, điểm ấy ý chí hắn bằng vào thực lực của mình cũng có thể thanh trừ mất, nhưng là này sẽ kinh động cái kia mật niết ngỏa thánh nhân, do đó bạo lộ thân phận của mình, không cần phải làm như vậy. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, hắn tự cảm giác đến rồi mật niết ngỏa thánh nhân khí tức ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu, cho nên, hắn cũng không có ý định ra tay giết chết quay bọn người, mà là lựa chọn chạy thục mạng. Thậm chí Hạ Bình còn làm bộ không địch lại, thuận tiện đem Tác Phỉ Á ban cho phù lục dùng xong. Xem như thoát khỏi Tác Phỉ Á đối với chính mình giám sát, đây là một lần hành động rất hiếm có kế sách. Bất quá không thể không nói, cái kia Tác Phỉ Á đàn bà thật sự là ngoan độc cây, rõ ràng chính mình giúp nàng một cái đại ân, không nghĩ tới nói vứt bỏ tự vứt bỏ, lại để cho chính mình trở thành mật niết ngỏa phát tiết lửa giận mục tiêu. Quả nhiên những này huyễn tộc thánh nhân không có một cái đáng tin cậy, mỗi người là tâm ngoan thủ lạc, vì tư lợi thế hệ. May mắn Hạ Bình từ vừa mới bắt đầu tự không có đối với những người này phát lên cái gì chờ mong. Trên cái thế giới này duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình, đây cũng là nhất tin cậy đồ vật. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, Nhã Cát Bố, quê bọn người cũng rốt cục đuổi giết đi lên, thoáng cái liền đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây, chật như nêm cối, không có một điểm khe hở có thể chạy thục mạng đi ra ngoài. Tiểu tử, chạy a, rất có thể chạy đó a, hiện tại còn chạy một cái cho ta thử xem. Quê gầm lên một tiếng, nộ trừng mắt Hạ Bình, sát ý sôi trào. Bởi vì tiểu tử này nguyên nhân. Bọn hắn bị mật niết ngỏa thánh nhân hung hăng trách mắng một trận, lại để cho bọn hắn mất hết mặt mũi, hắn hiện tại quả thực hận không thể đem tiểu tử này giết chết 10 lần 8 lần. Ba đế, ngươi chết đều không nghĩ tới a, ngươi học xong Thái hư vô cực 3000 phân thân, đích thật là chí cường bỏ chạy thần thông, nếu như không phải chúng ta còn có chút bổn sự, thật đúng là bị ngươi chạy. Nhã Cát Bố cười lạnh một tiếng, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ngươi sở hữu tất cả hành tung đều bị chúng ta nhìn thấu, dù cho ngươi lại quỷ kế đa đoan. Đều là không cách nào theo chúng ta lòng bàn tay chạy ra đi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hắn đối với Hạ Bình sát khí càng ngày càng tràn đầy. Nếu như trước kia gần là đối với trước mắt tiểu tử này vũ nhục rồi chính mình, lại để cho hắn biến thành kẻ nghèo hèn, lại để cho hắn mất hết mặt mũi mà cảm thấy phẫn nộ lời mà nói, nhưng là thấy đến tiểu tử này thi triển xuất Thái hư vô cực 3000 phân thân về sau, tự hoàn toàn bất đồng. Hắn lập tức đem tiểu tử này liệt vào cuộc đời thứ nhất đại địch, đợi một thời gian, tiểu tử này thành tựu nhất định siêu việt chính mình. Nếu như hỗn đảng này tiếp tục phát triển xuống dưới lời mà nói, như vậy hắn Nhã Cát Bố tự hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi, thậm chí còn khả năng bị đối phương kẻ đến sau cư lên, chính mình chỉ có thể nhìn tiểu tử này sau lưng ăn cho, vĩnh viễn không cách nào với tới. Giống như vậy sinh tử cừu địch, tự nhiên cần lập tức diệt trừ. Cần gì chứ, giữa chúng ta không có gì thâm cừu đại hận a, nếu như như vậy dừng tay lời mà nói, chúng ta cũng không phải là không có hòa hoãn chỗ trống, ta cũng sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình thở dài một tiếng, đứng chắp tay. Không có gì thâm cừu đại hận. Con mẹ nó ngươi đang cùng ta nói giỡn. Nhã Cát Bố hét lớn một tiếng, thua trận rồi cùng ngươi đổ ước, lão tử ăn bay liền một tấn, đã trở thành huyễn tộc từ trên xuống dưới trò cười, đã bị khuất nhục ngươi biết rõ bao nhiêu sao. Đời này mặt đều ném đến sạch sẽ rồi, ngươi rõ ràng còn dám cùng ta nói không có gì thâm cừu đại hận, lão tử muốn ngươi chết, chết 10 lần đều không đủ tiếc a, biết không? Ánh mắt hắn lộ ra vô tận hận ý. Nhớ tới ngày đó chuyện phát sinh, hắn thiếu chút nữa phun ra. Quay bọn người là thập phần thương cảm nhìn xem Nhã Cát Bố, tự hồ cũng có thể chứng kiến hắn bên khóe mắt nước mắt, thân là lôi kiếp cảnh đại năng cũng là bị người buộc ăn bay liền một tấn, không hề nghĩ ngợi lát nữa phát sinh chuyện như vậy. Cũng khó trách Nhã Cát Bố đối với cái này ba đế hận thấu xương, cũng không phải không có đạo lý đấy. Nếu như bọn hắn cũng tao ngộ đến chuyện như vậy, chỉ sợ đều không muốn tiếp tục sống sót rồi. Thì ra là thế, ta đây đã biết, giữa chúng ta đã không có hòa hoãn chỗ trống, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hạ Bình gật gật đầu. Biểu thị minh bạch. Sai rồi, là ngươi chết, ta sống, đây mới là ngươi kết cục. Nhã Cát Bố cười lạnh liên tục, thế nhưng mà không đợi hắn nói xong còn lại lời mà nói, bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Bởi vì lúc này thời điểm Hạ Bình xuất thủ, trực tiếp tự một quyền đuổi giết mà đến, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông bí thuật, chỉ là bình thường một quyền. Nhưng lại để cho Nhã Cát Bố tóc gáy dựng lên, cảm nhận được một quyền này tự hồ đã vượt qua không gian, mơ hồ hắn sáu cảm giác, rõ ràng thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Không. Nhã Cát Bố ý đồ ngăn cản, nhưng là hắn chỉ là gọi ra một tiếng này, cái này nắm đấm tự đuổi giết tới, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng với khủng bố quyền kình, thẩm thấu hư không. Một tiếng trống vang lên, Nhã Cát Bố cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể lọc vào trọng kích, cả người cứ như vậy nát bấy rồi, tính cả nguyên thần đều triệt để mất đi, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhã Cát Bố, chết. Cái này, đây là nói đùa sao, Nhã Cát Bố trưởng lão chết rồi, cứ như vậy bị một quyền đánh chết. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quay bọn người mộng rồi, triệt để mộng rồi, đại não đã mất đi suy nghĩ, hoàn toàn không biết làm sao. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hẳn là Nhã Cát Bố bắt lấy ba đế, đem tiểu tử này hành hung một chầu, hung hăng tra tấn, cơ hồ không thành hình người, đây mới là bình thường phát triển. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trước mắt tiểu tử này chỉ là một quyền, Nhã Cát Bố trưởng lão thân thể tự nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền dãy dụa đều không có biện pháp. Đáng chết, không có khả năng, ngươi căn bản không thể nào là ba đế, ngươi đến cùng là người nào. Mặt khác một lôi kiếp cảnh trưởng lão hét trầm lên, khàn cả giọng, Nhã Cát Bố thế nhưng mà lôi kiếp cảnh đại năng. Coi như là cùng giai tu luyện giả cũng không có khả năng một quyền đưa hắn đánh chết, tan thành mây khói. Chính thức ba đế tuyệt đối với không có khả năng có được thực lực như vậy, coi như là lên trời, cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này, ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì giả trang ba đế? Giả mạo ba đế. Nghe nói như thế, quay bọn người lập tức tóc gáy dựng lên, bọn hắn cũng muốn nổi lên trước kia đủ loại không hài hòa cùng với không khỏe cảm giác, nếu như trước mắt cái này người cũng không chính thức ba đế, mà là giả mạo đấy. Như vậy hết thảy tự nói được thông rồi. Thế nhưng mà bởi như vậy, thì càng tăng kinh khủng rồi. Bởi vì bọn hắn huyễn tộc cho rằng tự hào thẩm tra cơ chế, từ cổ chí kim cho tới bây giờ không có phát sinh qua một lần xâm lấn sự kiện, hiện tại rõ ràng có người vô thanh vô tức xâm lấn rồi huyễn giới, bọn hắn còn không có phát hiện. Cái này so bất cứ chuyện gì đều khủng bố, đại biểu bọn hắn huyễn tộc hang ổ ngoài chăng người phát hiện, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, cái kia chính là huyễn tộc tai họa ngập đầu. Lui lại, lập tức lui lại. Bẩm báo lão tổ, nói cho có địch nhân xâm lấn, có địch nhân xâm lấn, cho dù chết rồi, cũng muốn đem tin tức này truyền đi. Mặt khác một lôi kiếp cảnh trưởng lão cũng là rống to đi ra, lại để cho mọi người lui lại, hy vọng đem tin tức này truyền đi, nhắc nhở huyễn tộc rất nhiều cao tầng đại lão, diệt trừ cái này chết tiệt gian tế. Thế nhưng mà cái này lôi kiếp cảnh trưởng lão mới vừa vặn rống đi ra, Hạ Bình tập sát tới, lại là một quyền. Đông. Cái này như là trống trận nổ vang giống như... Thân thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi, tính cả trên người hộ giáp, bị khủng bố quyền kình thẩm thấu, tại chỗ nát bấy, như là pháo hoa bình thường nổ bung. Chỉ là một quyền, vị trưởng lão này đã bị đánh chết rồi, không hề sức phản kháng. Đại lượng huyết dịch nghiêng bỏ ra đi, dụng hồng cả một mảnh đại địa. Một màn này, lập tức dọa được quay bọn người hồn phi phách tán, nếu như trước kia còn không có kịp phản ứng lời mà nói, như vậy hiện tại bọn hắn sẽ đem một màn thấy rất rõ ràng, chi tiết mị di rồi. Chết mất vị trưởng lão này. Nếu là bàn về sức chiến đấu lời mà nói, so Nhã Cát Bố còn đáng sợ hơn, nhưng là rõ ràng cũng hoàn toàn không phải đối thủ, bị trực tiếp một quyền đánh bại, như là chém dưa thái rau bình thường đơn giản. Nếu như một quyền này đối phó bọn hắn mà nói, đoán chừng bọn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết, hài cốt không còn. Ba đế, ta sai rồi, thật sự sai rồi, tha cho ta một mạng a, ta chuyện gì cũng không biết, đều là bị lão tổ làm cho, tha cho ta lúc này đây a, ngày sau ta tất nhiên sẽ thay đổi triệt để. Sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Quay cầu xin tha thứ, hoảng sợ không thôi. Lúc này thời điểm hắn cũng mặc kệ trước mắt cái này người có phải thật vậy hay không ba đế, tóm lại có thể sống mệnh nói sau, phản mà lúc này đây hắn biết được càng nhiều, chỉ sợ sẽ bị chết càng nhanh. Thay đổi triệt để. Không cần, kiếp sau sửa đổi là được rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lắc đầu, nếu như nói lời xin lỗi có thể xong hết mọi chuyện, sao còn muốn cảnh sát làm cái gì? Hắn không hề giữ lại, lại là một quyền. Lập tức, quay các loại tham gia khảo hạch người liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, bị quyền kình quét ngang mà qua, thân thể của bọn hắn như là thủy tinh giống như, nhao nhao vỡ vụn ra ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dùng thực lực của bọn hắn, liền Hạ Bình quyền phong đều ngăn cản không nổi, chỉ cần là đảo qua, đã bị toàn bộ đánh chết. Xa xa từng tòa núi lớn đều không chịu nổi như vậy quyền phong, nhao nhao bị oanh được sụp đổ, một ít vạn trượng núi lớn tức thì bị đánh nát một nửa, trực tiếp hư không tiêu thất rồi. Trên mặt đất tức thì bị quyền phong cứ thế mà lê xuất một đầu vắt ngang mấy ngàn km con đường, phát ra răng rắc tiếng vang, vô số nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn. Vô liêm sỉ, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn lại một lôi kiếp cảnh trưởng lão gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn tự hồ biết rõ chính mình căn bản chạy không thoát tử vong vận mệnh, rõ ràng ác hướng gan bên cạnh sinh. Một cổ khủng bố hủy diệt chi lực theo trong cơ thể hắn bừng lên, hắn lại để cho tại chỗ tự bạo. Ân. Không ngăn cản được. Hạ Bình thân hình lóe lên, bởi vì người này tự bạo tốc độ quá quả quyết rồi, hắn căn bản không ngăn cản được, lập tức thi triển thần thông, viễn độn ngàn dặm, tránh né cái vị này lôi kiếp cảnh đại năng tự bạo. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, phương viên trăm vạn km đều bị san thành bình địa, từng tòa núi lớn đều bị nổ thành bột phấn, một đoàn màu đen mây hình nấm trực tiếp bay lên đến giữa không trung trong đó, tầng mây trải rộng trăm vạn km. Đáng sợ hủy diệt chấn động, một tầng lại một tầng truyền lại đi ra ngoài, như là tinh cầu bạo tạc nổ tung giống như, hoành đẩy cửu thiên thập địa. Quang mang như vậy chiếu rọi, như là Thái Dương sinh ra đời, thấm nhuần trăm vạn km. Mà quang mang như vậy, tại hắc ám vực sâu thế giới vô cùng chói mắt. Như là một tòa thân ở tại hắc ám thế giới hải đăng giống như, tê liệt rồi trầm trọng tấm màn đen, là mặt khác vượt sâu yêu ma chỉ rõ rồi phương hướng. Rõ ràng chết rồi đều muốn gây phiền toái cho ta. Hạ Bình hé mắt, theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra, hắn trốn vào đi Sơn Hà Châu không gian trong đó, tránh khỏi tuyệt đại bộ phận pháp lực hủy diệt tính chấn động, cái này lôi kiếp cảnh đại năng tự bạo cũng tổn thương hắn không được mảy may. Mà cái này người cũng triệt để chết hết rồi, nguyên thần đều diệt, không có bất kỳ sinh cơ. Vấn đề là bởi như vậy, coi như là triệt để kinh động đến phương viên ngàn vạn km sở hữu tất cả vực sâu yêu ma, hắn có thể cảm giác đã có vô số vực sâu yêu ma từ đằng xa bay tới, đại quy mô, như là hải dương bình thường vọt tới. Hiển nhiên cái này là vị kia lôi kiếp cảnh trưởng lão mục đích, cho dù hắn tự bạo giết không chết Hạ Bình, nhưng là bởi vì như vậy hủy diệt tính chấn động, cũng sẽ khiến cho mặt khác cường đại vực sâu yêu ma chú ý, lại để cho những cái kia vực sâu yêu ma tới vây giết Hạ Bình. Mà người này kế hoạch cũng thập phần thành công. Lôi kiếp cảnh đại năng tự bạo uy lực đưa tới vô số yêu ma đại quân chú ý, chỉ cần là tại Hạ Bình thần thức cảm giác trong phạm vi, tựu đều biết ức đầu vực sâu yêu ma vây quanh mà đến. Hạ Bình đứng tại trong lúc nổ tung, hắn khí huyết trên người tràn đầy, cũng như Thái Dương giống như, vì tất cả vực sâu yêu ma đều chỉ dẫn rồi phương hướng, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đánh tới. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có đào tẩu ý định. Khạch khạch, sờ, nhân loại, cái chỗ này quả nhiên có nhân loại. Vừa rồi tự cảm giác đến rồi, như thế nồng đậm cực nóng dương khí, cũng chỉ có nhân loại đại năng mới có thể có được. Như vậy khí huyết lại để cho ta thập phần hưng phấn, nếu như có thể thôn phệ một cái, nhất định có thể làm cho ta tu vi tăng nhiều. Ở đằng kia địa phương, kia nhân loại không có chạy, vẫn còn vị trí phía trước. Hung hăng càng quấy, nhân loại ngươi phi thường hung hăng càng quấy a, rõ ràng dám ở vực sâu thế giới đánh nhau, là không có đem chúng ta để vào mắt sao. Xem cái này nhân loại thực lực tự hồ cũng thật không đơn giản a. Sợ cái rắm, chúng ta ma nhiều thế chúng, một cái từng ngụm nước đều có thể dìm nó chết. Phần đông vực sâu yêu ma đánh tới, chúng chủng loại thập phần nhiều, có ngưu giác ma, dương giác ma, con dơi ma, hút máu ma, thiên ma vân, vân, đợi một tí, chủng loại quả thực là vô số. Chúng khống chế ma phong, hình thành khủng bố hắc sóng ngầm tịch, phô thiên cái địa đánh tới, bốn phía hư không đều tràn ngập khủng bố sát khí, quả thực làm cho người không rét mà run. Không hề nghi ngờ, đây là một chi vực sâu yêu ma đại quân. Hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp, tự hồ trải qua cao nhân chỉ điểm qua, không có trước kia Hạ Bình tại vực sâu thế giới gặp được những cái, kia quân lính tản mạng. Những này vực sâu yêu ma chỉnh hợp lên lực lượng, so về những cái, kia du binh tán dũng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thú vị, đến thử thoáng một phát huyễn tộc tinh thần bí thuật A. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hai tay kết ấn. Huyễn tộc thần thông, xâm la mộng yểm thuật. Ầm ầm. Trong nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm. Cường đại sóng tinh thần động vô thanh vô tức thẩm thấu đi ra ngoài, như là một tòa cực lớn hư vô tinh thần kết giới, liên lụy phương viên hơn trăm triệu km. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, cái này tòa cự đại tinh thần kết giới bao phủ phiến khu vực này, thoáng cái tựu lại để cho cái này chi yêu ma đại quân rơi vào rồi ác mộng thế giới chính giữa. Coi như là thiên ma cũng ngăn cản không nổi thần thông như vậy bí thuật. Trong lúc nhất thời, những này vượt sâu yêu ma rơi vào rồi xâm la vạn tượng địa ngục thế giới, căn bản phân không rõ ràng lắm sự thật hay là hư ảo, lẫn nhau tầm đó tàn sát lẫn nhau. Cái này cũng căn bản không cần Hạ Bình động thủ, những này vượt sâu yêu ma lẫn nhau tầm đó tiến hành sinh tử chém giết, đã coi như là thống hận nhất cừu địch, đại lượng vượt sâu yêu ma nhanh chóng chết đi. Không hổ là huyễn tộc tinh thần bí thuật, thần thông như vậy quả thực là khủng bố, đặc biệt là nhằm vào những cái kia tinh thần lực so sánh nhỏ yếu sinh vật, quả thực tựu là đại sát khí, một cái ý niệm, có thể lại để cho vô số sinh linh rơi vào ác mộng thế giới trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hạ Bình đối với cái môn này thần thông bí thuật vi lực rất là thỏa mãn, căn bản không cần chính mình động thủ, những này vực sâu yêu ma tựu tàn sát lẫn nhau chết rồi, tiết kiệm không ít công phu. Dừng tay, nhân loại, rõ ràng dám khiến cho ám chiêu. Giết ta yêu ma đại quân, ngươi đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.